Ai đưa cơn mưa tới? Chương 4, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới lại đến, Nhã Tịnh Văn vẫn lên dây cót như mọi ngày. Cuộc sống của cô đã được định sẵn cứ quanh quẩn qua lại như vậy thôi. Cô bước xuống lầu lại thấy một bàn thức ăn đã được bày sẵn. Hôm nay là món mì vịt tiềm cùng một cốc nước cam. Là vô tình hay cố ý mà nàng ta lại biết được thật ra món yêu thích nhất của cô chính là mì vịt tiềm. Cũng như mọi khi, cô không thèm liếc mắt nhìn lại đã đi thẳng ra ngoài. Cô muốn nàng ấy biết, mọi việc mà nàng ấy làm, đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Xong xuôi mọi việc, Nhã Tịnh Văn vươn vai thở phào một hơi. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đó là thói quen của cô sau mỗi lần căng thẳng và mệt mỏi. Bất chợt, cô như nhớ đến điều gì đó mà có lẽ cô đã bỏ quên nó. Ngồi suy nghĩ một lúc sau, cô mới giật mình đứng dậy, nhanh chóng cầm túi sách ra về. An Nhi, mẹ nhớ con lắm, lại đây mẹ xem nào. Lộ phu nhân ôm lấy con gái mình rồi xoay một vòng xem xét. Bà lau nước mắt nói, sao lại gầy đi như vậy? Bộ văn nó không lo cho con đầy đủ sao? Mẹ, chị ấy rất chu đáo còn rất cưng chiều con. Là do mẹ nghĩ vậy thôi chứ con đang tăng cân đó. Vả lại con chỉ vừa đi có vài ngày. Mẹ lo xa rồi. Hai, cũng do từ nhỏ đến lớn có bao giờ con xa mẹ như vậy đâu. Chỉ có lúc đó. Thôi, mẹ đừng suy nghĩ nữa. Lớn tuổi rồi phải nên an nhàn hưởng phúc chứ. Cái cô này, ý cô là tôi già sao? Mà sao vào đến nhà rồi lại cứ phải đeo khẩu trang thế kia? Cởi ra xem nào. À, khụ khụ, thật ra con đang bệnh. Mẹ cũng biết tiết trời thay đổi là con lại bệnh, nên sợ lây cho mọi người thôi. Hạn chế cởi thì hơn. Thôi được rồi, vào chào ba đi. Ba đang ở trong phòng. Cốc, cốc, cốc, ba, là con. An An đây, vào đi. Ba, con mới về. Ừ, Lộ Khiết An ngồi xuống trước mặt Lộ Châu. Chăm chú nhìn ông. Nhìn dáng vẻ ngày một già đi mà còn phải lo cho công ty và cả gia đình. Trong khi nàng lại chẳng làm gì được cho cha mình còn bắt ông phải thành toàn cho sự cố chấp của chính mình nữa. Nhưng xin hãy tha thứ cho nàng. Vì Nhã Tịnh Văn thật sự là người mà nàng yêu. Rất nhiều. Nàng không thể nào để người kia gả cho Trịnh Tuấn được. Không thể nào. Ba, con xin lỗi. Hừ, sao tự nhiên lại nói xin lỗi? Ông Lộ ngạc nhiên ngước nhìn Lộ Khiết An, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều không bộc lộ ra ngoài. Con lớn đến vậy không giúp gì được cho ba, lại còn không thể kiếm cho ba một chàng rể hiền. Con, chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Ba, Lộ Khiết An cảm động nắm lấy bàn tay ông. Nàng thổn thức nói trong nước mắt. Cảm ơn ba rất nhiều vì đã luôn yêu thương, cưng chiều con. Thế nhưng con có thật sự hạnh phúc không? Lộ Khiết An ngạc nhiên nhìn vào mắt Lộ Châu. Quả nhiên ba nàng không phải là người đơn giản. Chỉ có ông mới nhìn ra sự việc. Nhã Tịnh Văn không hề yêu nàng. Ngược lại còn rất căm thù nàng. Ba, con, thôi, không cần nói. Dù cho con có làm gì đi nữa miễn là không hại người, ta sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng đừng để cho bản thân phải chịu đựng quá lớn. Hãy rút lui khi mọi chuyện đã đạt đến giới hạn của nó. Cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc. Con biết, hãy cho con 2 năm. Sau 2 năm nếu chị ấy vẫn không chấp nhận con sẽ ly dị và quay về sống một cuộc sống như bao nữ nhân bình thường khác. Cũng sẽ lập gia đình và sẽ sinh con. Chỉ cần 2 năm thôi. Con xin ba. Được, ta cho con 2 năm. Nếu sau 2 năm mọi chuyện vẫn không tiến triển, thì con phải giữ lời. Vâng, ra dùng cơm thôi. Mẹ con đang chờ. Vâng, hai cha con cùng bước ra ngoài. Một bàn sơn hào hải vị đã được dọn sẵn. Lộ Khiết An nhìn đến bóng người kia đang ngồi ở một góc bàn thì giật mình ngây ngốc. Cô lắp bắp. Chị, sao chị đến đây? Nhã Tịnh Văn thong thả đứng dậy, cung kính cúi chào ông Lộ. Ông Lộ cũng gật đầu đáp lại. Cô từ tốn nhìn nàng nói. Em nói gì vậy? Không phải hôm nay đã hẹn cùng nhau trở về Lộ ra sao? Sao chưa nói câu nào em đã đi trước? Em, được rồi, Về là tốt rồi. Mau dùng cơm thôi. Đúng đó. Đúng đó. An Nhi, Văn Nhi hai đứa mau ngồi đi. Hôm nay tất cả là tự tay mẹ nấu đó. Vâng, mẹ. Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng nhau ngồi xuống. Bà Lộ nhìn Lộ Khiết An vẫn chưa chịu rời khỏi cái khẩu trang. Nói, An Nhi, dùng cơm thì phải cởi khẩu trang ra chứ. À, con sực nhớ ban nãy trước khi tới đây con đói quá có ăn một chút mì rồi. Con, ăn rồi thì ăn thêm một chút. Dù sao hôm nay cũng tự tay mẹ nấu. Vũ Từ, đem món há cảo chiên mà tiểu thư thích ăn nhất lên đây. Vâng, phu nhân, mẹ, không cần, mau cởi ra xem nào. Bà Lộ nhanh tay cởi khẩu trang của Lộ Khiết An ra. Cả ba người đều giật mình nhìn nàng. An Nhi, mặt con sao vậy? Hay là lại dị ứng vịt? Con thừa biết bản thân không ăn thịt vịt được mà. Dù chỉ một chút nước đun vịt cũng đủ khiến con dị ứng rồi. Mẹ, con, là do ban nãy con đói quá mà lại lái xe ngang hào ký. Mùi mì vịt tiềm bốc lên thơm quá khiến con không tự chủ được. Nên, con nghĩ chỉ ăn một chút chắc không sao đâu. Ai ngờ, ở đây ai cũng tin lời Lộ Khiết An nói, duy nhất chỉ có một người là trầm mặt không nói gì, bởi vì người đó biết rõ nguyên nhân vì sao nàng lại bị như vậy. Ngồi vào xe, Lộ Khiết An đưa tay vẫy vẫy với bà Lộ rồi chiếc xe cũng từ từ rời đi. Nhã Tịnh Văn lúc này mới mở miệng hỏi. Sao hôm nay cô biết phải về thăm nhà mà lại cố ý nấu mì vịt tiêm? Em không cố ý, em chỉ nghĩ nếm chút nước chắc sẽ không sao đâu. Không nghĩ từ sáng đến tối mà những dấu đỏ đó vẫn chưa chịu lặng. Cô làm như vậy vì muốn tôi phải áy náy vì cô đúng không? Không ngờ cô lại có tâm cơ bất chấp như vậy. Lộ Khiết An nhếch môi cười. Cô cũng không nói thêm câu nào bởi vì người ta đã ghét mình thì có làm gì nói gì cũng vậy thôi. Chị có thể dừng xe một chút không? Em muốn đi bộ hít thở. Chị cứ về trước đi. Đừng gây thêm chuyện nữa. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là ngồi im cho đến khi về. Hai là đừng bao giờ về. Lộ Khiết An im lặng cho đến khi xe về tới nhà. Cả hai đều không nói gì thêm từ lúc đó cho đến bây giờ. Lộ Khiết An bước lên thềm mở cửa nhưng vì đi giày cao gót mà sân lại phủ đầy tuyết. Quá trơn trượt nên ngã người về sau. Ngay khi nàng tưởng chừng cái lưng nàng đã ăn mặt đất thì một bàn tay từ phía sau đã đỡ lấy nàng. Lộ Khiết An tròn xoe mắt không tin nhìn Nhã Tịnh Văn. Nhã Tịnh Văn mặt vẫn không biểu hiện gì. Nói, cô còn muốn nằm bao lâu? Tính đóng phim lãng mạn với tôi. À, xin lỗi chị. Em không cố ý. Đã biết trời tuyết thì đi đứng nên nhìn. Em xin lỗi. Rồi cô có tính vào nhà không? Lộ Khiết An nhanh chóng đứng lên mở cửa. Thời tiết đều khiến cả hai cảm thấy lạnh giá. Sau khi lau mình sạch sẽ, thay quần áo xong, thì Lộ Khiết An bắt đầu sức thuốc dị ứng. Nàng loay hoay trước gương mãi. Khó khăn để sức sau lưng mình. Nhưng có vài chỗ chẳng thể nào với tới được. Chợt có người giật lấy chai thuốc trên tay nàng. Nhanh chóng sức vào những chỗ còn lại sau lưng nàng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi hệt như một cơn gió. Khiến Lộ Khiết An tưởng chừng như bản thân mình đang bị ảo tưởng vậy. Nếu không có câu nói, lần sau đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa, thì nàng thật sự tưởng là mình đang nằm mơ rồi. Tối đó Lộ Khiết An vui sướng đến không thể ngủ. Đây có lẽ là bước đầu thành công để tiến thêm vào tim chị ấy. Nổi một ít mục đỏ nhưng đổi lại, bớt được một phần ghét bỏ của chị ấy dành cho mình. Cũng thật đáng giá. Sáng hôm sau khi Nhã Tịnh Văn đi rồi, Lộ Khiết An mới dám đi xuống lầu. Lần này nàng nghĩ chắc cũng sẽ bỏ phí thêm một bữa ăn sáng nữa thôi. Nhưng mà, chị ấy đã ăn sao? Lộ Khiết An bụng miệng vui sướng, ngăn nước mắt trực trào. Có lẽ nhiều người biết được sẽ suy nghĩ chỉ là một chuyện còn con thôi, sao lại khiến nàng xúc động đến vậy. Nhưng chỉ có riêng Lộ Khiết An mới biết, điều này đối với nàng quan trọng nhường nào. Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ chị ấy đã từ từ mở lòng mình với nàng. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Thư ký của Nhã Tịnh Văn đã chuẩn bị cho cô một bữa cơm trưa đặt mua bên ngoài. gắp một miếng thịt ăn thử. Nhã Tịnh Văn bỗng nhăn mặt. Thường ngày cô vẫn thích ăn những món cơm trưa của nhà hàng Hoàng Yến, nhưng sao bây giờ chúng lại khiến cho cô không cảm thấy ngon miệng thế này. Ngồi miên man một hồi cho đến khi cô nhớ tới bữa sáng bít tết thơm ngon mà Lộ Khiết An đã chuẩn bị cho cô. Quái lạ, sao chỉ ăn một lần lại khiến cô nhớ mãi mùi vị ấy. Cô thật ra cũng không quá kén ăn. Đối với cô, bữa ăn chỉ có công dụng dùng để sống qua ngày. Ăn món gì cũng được miễn không quá mức tệ hại. Cho nên, hiếm khi nào cô cảm nhận được đầy đủ một bữa ăn ngon đúng mực là như thế nào. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô là một thiên kim đại tiểu thư luôn được ăn ngon, mặc đẹp, nhưng vẫn chưa có món ăn nào làm cô lưu luyến như vậy. Ý nghĩ này chợt khiến cô giật mình. Cô đây là đang nghĩ gì thế? Sao lại nhớ tới món ăn mà Lộ Khiết An làm ra? Như vậy chẳng phải giống như cô đã chịu mở lòng với nàng. Nhã Tịnh Văn lắc đầu. Không thể có chuyện đó được. Chẳng qua lần đầu tiên ăn món Lộ Khiết An làm nên mới cảm thấy như vậy thôi. Vả lại cô cũng không thích mắc nợ nàng ta. Vì cô mà nàng ta đã nổi mẫn đỏ cả người, cho nên sáng nay cô mới không muốn phụ lòng nàng ấy. Đành trả cho nàng ấy một lần ân tình vậy. Cố gắng hoàn thành bữa cơm trưa. Vừa tính bắt tay vào để tiếp tục công việc thì chuông điện thoại liền reo vang. Alo, ba, sao cơ? Nhưng mà, được rồi, con biết phải làm gì. Nhã Tịnh Văn tức giận cúp máy. Cô chỉ vừa có ít thiện cảm với Lộ Khiết An thì nàng ấy đã nhanh chóng phá sạch rồi. Nàng ta đúng là không biết yên phận. Két. Tiếng thắng xe nặng nề vang lên. Lộ Khiết An bên mâm cơm đã chờ sẵn liền vui vẻ mở cửa ra. Đón tiếp Nhã Tịnh Văn về nhà. Nhưng vừa nhìn thấy thái độ giận dữ của cô thì mọi niềm vui chợt tan biến. Nàng không hiểu có chuyện gì mà lại khiến cho chị ấy cau có như vậy. Nhưng chắc chắn 90 là có liên quan đến nàng. Văn, chị, Lộ Khiết An, cô lại muốn bày trò gì đây? Tôi vừa cho cô một chút thiện cảm, cô đã được đằng chân lên đằng đầu rồi. Tôi không ngờ cô không biết liêm sỉ như vậy. Em đã làm gì sai sao? Sao chị lại nói vậy? Cô còn giả ngây ngô. Nhã Tịnh Văn quăng hai chiếc vé đi Hàn Quốc lên trên bàn. Nói, đây không phải là ý muốn của cô sao? Tuần trăng mật, tôi không ngờ cô lại uy hiếp cha tôi bắt tôi phải hưởng tuần trăng mật bệnh hoạn này cùng cô. Như cô muốn rồi, vừa lòng cô rồi chứ? Chấm, Lộ Khiết An, cô thật kinh tởm. Không, em không có. Hãy nghe em nói. Buông tay. Nhã Tịnh Văn hất Lộ Khiết An đang giữ chặt tay cô ra. Nhưng vì không kiểm soát được lực đạo nên Lộ Khiết An liền ngã nhào lên bàn cơm. Mâm cơm vì thế mà cũng đổ hết xuống đất. Nhã Tịnh Văn cảm thấy bản thân có hơi mất khống chế. Cô tính đỡ Lộ Khiết An dậy nhưng tay lại dừng giữa không trung. Không, việc gì cô phải làm như vậy? Thà dập tắt ngay ý nghĩ của nàng ấy từ ban đầu còn hơn để lại hậu quả về sau. Ngay từ đầu cuộc tình này đã không đúng thì mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Lộ Khiết An, có trách thì trách cô quá cố chấp thôi. Nhã Tịnh Văn bỏ ra khỏi nhà. Lái xe đi mất. Lộ Khiết An chạy theo ra cửa nhưng bóng dáng chiếc xe đã không còn. Lộ Khiết An đau khổ nhặt những tàn tích của bữa cơm mà nàng đã đặt bao nhiêu tâm tư ở dưới sàn lên. Mãi suy nghĩ nên tay nàng đã bị cắt trúng một vệt khá sâu khiến máu chảy không ngừng. Thật đau rát, nhưng nàng biết chỗ đau nhất không phải là ở tay, mà là hiện tại không có ai. Vậy có thể cho nàng khóc được không, bởi vì trái tim nàng đang rất đau. Nhã Tịnh Văn lại đến quán bar quen thuộc mà cô vẫn hay đến để giải sầu mỗi khi quá stress vì công việc. Hôm nay, cô vẫn ngồi ở nơi góc tối quen thuộc, nơi mà cô vẫn hay thu mình vào đó mà suy nghĩ. Có phải cô có hơi quá đáng với nàng ấy không? Đều là phụ nữ, lẽ ra cô phải nên biết được cảm giác hiện tại của Lộ Khiết An chứ, nhưng cô vẫn không cách nào nguôi giận. Con người nàng ấy nhìn bề ngoài thì đơn thuần, trong sáng, nhưng không ngờ lại tâm cơ đến vậy. Biết rõ cô vốn căm ghét cuộc hôn nhân này mà lại có thể ép cô đi hưởng tuần trăng mật. Nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn ói. Nhưng mà, cô vẫn chưa chắc chắn có phải là nàng ấy ép ba cô hay không. Không, nàng ta đúng là người đã đưa ra ý kiến này chứ không ai cả. Chẳng lẽ ba cô lại đẩy cô vào tình huống này? Trong khi ông thừa biết là cô không muốn. Vừa bước ra khỏi quán thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Nhã Tịnh Văn nhíu mày. Giờ này ba cô còn gọi cô làm gì chứ? 10 cuộc gọi nhỡ sao? Alo, con nghe. Văn Nhi, ta cứ tưởng con giận ta chứ. Sao con lại giận ba? Chấm, chuyện trăng mật là do ta khởi xướng với Lộ Gia Hồng muốn bàn thêm một vụ làm ăn sắp tới. Ta nghĩ muốn làm cho An An vui vẻ một chút thì chuyện làm ăn này cũng sẽ thuận lợi hơn. Cho nên, ba nói gì? Là ba đề xướng. Đúng vậy, ban sáng ta bận rộn chưa kịp nói với con. Tối đến gọi mấy cuộc con lại không nghe máy nên ta tưởng con đã giận người cha này rồi. Văn Nhi, ta xin lỗi. Chưa hỏi trước ý con mà đã tự quyết định như vậy. Mẹ con cũng giận ta vì chuyện này. Nhưng xin con, vì vụ làm ăn lần này, hãy cố chịu thiệt một chút. Ba, con biết phải làm gì. Ba yên tâm con không trách ba đâu. Cúp máy, Nhã Tịnh Văn nhanh chóng lái xe về nhà. Ban nãy đúng thật là cô đã trách lầm Lộ Khiết An. Ánh mắt đau đớn của nàng ta khi đó cứ làm lòng cô áy náy không thôi. Cô muốn nói với nàng một câu xin lỗi nhưng khi về đến nhà lại không thấy bóng dáng người kia đâu. Không lẽ nàng ta đã giận dỗi bỏ về Lộ ra sao? Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, Nhã Tịnh Văn mới bấm một dãy số mà cô cả đời cũng không muốn bấm lần nào. Tiếng chuông vang lên gần đây. Nhã Tịnh Văn bước theo tiếng chuông ấy đi đến trước cửa phòng Lộ Khiết An. Cô gõ cửa vài lần không thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào. Vẫn là một căn phòng trống. Điện thoại của Lộ Khiết An được nàng cắm sạc ở trên bàn. Nàng ta có thể đi đâu mà lại không cầm theo điện thoại. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng xuống lầu ngồi chờ. Nếu không mang theo điện thoại thì chắc nàng ấy chỉ đi đâu gần đây thôi. Cô đành ngồi chờ nàng ấy về để nói câu xin lỗi vậy, cách chương.